Tu La Vũ Thần, chương 3516, quỷ dị thét lên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tiền bối, chúng ta khi nào khởi động tòa đại trận này? Sở Phong đối đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng hỏi, không thể tùy tiện mở ra trận pháp, nhất định phải đợi đến Hắc Mao U Linh hiện thân thời điểm, đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Thế nhưng là tiền bối làm sao biết? Cái kia Hắc Mao U Linh khi nào hiện thân? Sở Phong hỏi xong lời này, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không phải là, đợi đến có người gặp nạn. Ân đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu. Hắn biểu lộ vậy rất là bất đắc dĩ. Cho nên không thể không nói bổ sung. Mặc dù ta vậy không nghĩ như thế. Nhưng đây là cho đến trước mắt. Duy nhất có thể xác định Hắc Mao U Linh. Phải chăng tại tộc ta bên trong phương pháp? Lúc này, Sở Phong cảm thấy có chút tàn nhẫn, bất kể là ai gặp nạn, chung quy là đạm Đài Thiên Tộc tộc nhân. Thế nhưng, Sở Phong nhưng cũng có thể lý giải đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng. Dù sao tòa đại trận này chỉ có thể mở ra một lần. Nếu là mở ra về sau, phát hiện cái kia Hắc Mao U Linh, không tại đạm Đài Thiên Tộc bên trong. Như vậy, về sau, mỗi ngày đều sẽ có đạm Đài Thiên Tộc tộc nhân gặp nạn. Ngược lại càng thêm được không bù mất, mặc dù Sở Phong cảm thấy tàn nhẫn, nhưng là Sở Phong nhưng cũng biết, đây là dưới mắt không có cách nào biện pháp. Nam nhân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, có đôi khi hy sinh, là không thể tránh được, mà đối với nhất tộc chi chủ, càng hẳn là tại nguy nan trước mắt, làm ra chính xác quyết định, mặc dù cảm thấy tàn nhẫn, nhưng Sở Phong nhưng cũng bội phục. Bội phục đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng quyết đoán, như vậy làm sao có thể tại tộc nhân gặp nạn trước tiên biết, như là không thể kịp thời phát hiện tộc nhân gặp nạn. Như vậy cũng là phí công vô danh. Tinh vẫn nói ra. Điểm ấy đại nhân yên tâm, vì một ngày này, tộc ta đã là chuẩn bị vạn năm lâu, tộc ta đã sớm bố trí xuống trận pháp, khi cái kia trận pháp mở ra về sau, chỉ cần có tộc nhân gặp nạn. Ta cái này liền sẽ biết, mặt khác, cái kia trở về chiến thuyền, mặc dù ta sớm có sắp xếp, để bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, nhưng ngày mai giữa trưa vậy hội đến, cho nên, đêm nay chính là chúng ta động thủ tốt nhất cơ hội. Hy vọng Hắc Mao U Linh có thể như lúc xuất hiện. Nếu không, cũng chỉ có thể kéo dài bắt giết cái kia Hắc Mao U Linh kế hoạch, đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Lời như vậy. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi, tộc trưởng đại nhân, có thể trước mở ra trận này mắt, để cho chúng ta kiến thức một chút, thần bào giới linh sư thủ đoạn, vô danh tinh vẫn nói ra, thân là giới linh sư hắn, phi thường rõ ràng, thần bào giới linh sư trận pháp, ẩn chứa bọn hắn chỗ không biết được huyền bí, nếu là có thể lĩnh ngộ, đối nó giới linh chi thuật tu luyện, có cực lớn trợ giúp, mà tại tổ võ tinh vực. Thần bào giới linh sư trận pháp quá là hiếm thấy, dưới mắt có thể nói là một cái khó được cơ hội. Đại nhân, thực sự thật có lỗi. Vị tiền bối kia cao nhân từng nói qua, trận này mát, chỉ có ta đạm Đài Thiên Tộc tộc nhân, mới có thể vào, đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Nghe được lời này, vô danh tinh vẫn chân mày hơi nhíu lại, hắn nghe được, đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng. Kỳ thật liền là không muốn hắn để bọn hắn đi vào. Tại là có chút không vui nói ra, nếu không muốn để cho chúng ta đi vào, vì sao đem chúng ta mang ở đây? Đại nhân, cái kia Hắc Mao U Linh có gì lực lượng còn không biết được. Nhưng cái này phục yêu trận mở ra về sau, cái kia Hắc Mao U Linh tất đem khởi xướng phản công chi thế. Mà lúc kia, nơi này... Không thể nghi ngờ chính là an toàn nhất địa phương, đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Ân vô danh tinh vẫn tận quản có chút không cam tâm. Nhưng vậy không có cách nào. Dù sao tục ngữ nói tốt, khách theo chủ liền, nơi này dù sao cũng là đạm Đài Thiên Tộc địa bàn. Người ta không muốn để cho mình đi vào địa phương, mình coi như không cao hứng. Thế nhưng nên tôn trọng người ta ý nguyện. Sau đó, điện cửa mở ra. Chỉ có đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, cùng hai vị thái thượng trưởng lão đi vào, về phần tộc khác bên trong cao thủ, vậy đều cùng Sở Phong giống như vô danh tinh vẫn, đợi ở ngoài điện, V. về sau, chính là chờ đợi, tu võ giả bởi vì tu luyện chi nguyên nhân, luôn cảm thấy thời gian quá rất nhanh. Thế nhưng là hôm nay, Sở Phong bọn người lại có cùng một cái cảm thụ, đó chính là thời gian quá rất chậm. Loại này chờ đợi, là một loại dây vò. May mắn là, tận quản dây vò, khả thi ở giữa còn đang trôi qua. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó đại bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Lúc này, nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi Sở Phong bọn người, đều là vội vàng mở hai mắt ra, hướng lên phía trên nhìn lại. Tận quản, nơi đây là phục yêu đại trận trận nhãn chỗ chi địa. Từ bên ngoài đến xem, căn bản là không cách nào nhìn ở đây. Nhưng, từ trong ra ngoài quan sát, Sở Phong bọn người quan sát thủ đoạn lại là hữu hiệu. Cho nên, lúc này Sở Phong bọn người, có thể thấy rõ, lúc này, tại Đạm Đài Thiên Tộc trên không, một đạo cường đại bình chướng, đang tại hình thành, đang tại phong tỏa toàn bộ Đạm Đài Thiên Tộc, lại tại bình chướng phía trên, có vô số đạo kết giới phù chú, tựa như thiên quân vạn mã, đang tại bài binh bố trận. Bắt đầu, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh vẫn ăn ý liếc nhau, trời vừa mới tối xuống tới. Thế nhưng là xác thực, tòa kia thần cấp phục yêu trận, đã là bắt đầu vận chuyển. Trận pháp này mở ra thời gian, so với bọn họ mong muốn phải sớm, nhưng đã trận pháp mở ra, chắc hẳn đã là có hắc mao u linh tung tích. Ông, bỗng nhiên, từ cái kia phong bế hư không đại trận đỉnh đầu, một vệt sáng tuôn ra, cái kia hào quang rực rỡ, khí thế cực mạnh, tựa như một thanh lưỡi dao. Thẳng tắp từ hư không rơi xuống, rót vào đến Đạm Đài Thiên Tộc phương hướng Tây Bắc. Cùng lúc đó, trận nhãn phía trên cung điện, khối kia viết chấn tà phục yêu bốn chữ lệnh bài, cũng là bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Giờ khắc này, cái kia từ trong mắt trận tản ra hạo nhiên chính khí, chớp mắt nồng nặc mấy trăm lần không ngừng. Sở Phong biết, tòa này phục yêu đại trận, đã là triệt để vận chuyển. Ngao, bỗng nhiên, một đạo vô cùng thanh âm chói tai vang vọng ra. Thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh, dù là Sở Phong bọn người, thân ở Đạm Đài Thiên Tộc sâu trong lòng đất, nhưng cũng có thể rõ ràng nghe thấy cái kia chói tai tiếng thét chói tai. Cái kia tiếng thét chói tai quỷ dị vô cùng, tràn ngập khí tức tà ác, làm cho người nghe được, liền hội không tự chủ được nội tâm bất an. Dùng mình, dù là Sở Phong bọn người, mà thanh âm kia truyền đến phương hướng, chính là phục yêu đại trận. Cái kia đạo rơi xuống chùm sáng, bao phủ phương vị, là hắc mao u linh. Thành công, phục yêu đại trận, bắt lấy quái vật kia. Lúc này, Đạm Đài Thiên Tộc các vị các trưởng lão, hưng phấn không thôi, mắt lộ ra hà giận chi sắc. Không đúng, thế nhưng là Sở Phong, lại là mày nhăn lại, mắt lộ ra kinh hãi. Cái gì không đúng? Đạm Đài Thiên Tộc các trưởng lão, có chút không hiểu nhìn về phía Sở Phong. Thanh âm này, không giống như là kêu thảm, càng giống là, tại cười. Sở Phong nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hết chương.